Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, trấn áp thô bạo. Cứ như vậy, những cái kia thanh nguyên cảnh đỉnh phong cấm quân, yên lặng nhặt lên rơi trên mặt đất tên nỏ. Sau đó, lại tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra nỏ. Còn chờ cái gì? Bắn đi, không? Còn cho bọn hắn đi. Tề Việt nhếch miệng cười một tiếng. Hiu, vù vù, hiu hiu hiu. Từng cây tên nỏ phá không mà ra. Hướng về quân địch trận doanh bay đi. Thuẫn bài thủ nâng thuẫn ngăn cản. Mặc dù ngăn trở một chút. Thế nhưng là, đằng chân phía sau lại có 5 vạn thiết kỵ. Cũng không phải là tất cả mọi người phân phối tấm thuẫn. Mà lại bọn hắn nhân khẩu dày đặc. Căn bản không có không gian trốn tránh cùng ngăn cản. Phốp phốp phốp, nương theo lấy trận trận huyết vụ âm thanh. Nháy mắt liền có người bị tên nỏ chúng bị mất mạng. Mặc dù thương vong không lớn, đây là, lại loạn quân tâm. Các huynh đệ, không cần loạn, nghe ta mệnh lệnh, bọc đánh bọn hắn, đem bọn hắn nhất cử đánh giết. Đằng chân giơ trường đao. Điều khiển ngựa hướng về Lạc Phàm bọn người xung phong mà đi. Hiện nay, hắn bộ hạ quân tâm đã loạn. Hắn nhất định phải trọng trấn quân tâm. Cho nên, trực tiếp đối địch là biện pháp tốt nhất. Dù sao, hắn nhưng là một vị địa nguyên cảnh lục tầng siêu cấp cường giả. Quả nhiên, nhìn thấy đằng chân phóng tới Lạc Phàm. Đằng chân những bộ hạ kia cũng từng cái đều giống như điên cuồng đồng dạng. Kêu gào xông lên trước phương, dù là địch nhân có hơn 10 vị địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Nhưng nếu như bọn hắn cùng tiến lên, vẻn vẹn là tại nhân số cũng có thể nghiền ép bọn hắn a. Lượng binh khí, Tề Việt hét lớn một tiếng. Vâng, 498 cái cấm quân, đồng thời tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra binh khí. Không phải đao. Cũng không phải kiếm, không phải côn, cũng không phải thương, mà là đan lô. Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Nhân thủ một kiện luyện đan lô. Thứ này là thủy kính đạo nhân tại luyện đan công hội ăn cướp đến. Kỳ thật đều là một số không có phẩm cấp đan lô. Từ phổ thông quặng sắt chú tạo mà thành. Tất cả đều là cho một số luyện đan học đồ luyện tập sử dụng. Mặc dù hắn cũng không biết Tề Việt làm sao để hắn chuẩn bị nhiều như vậy đan lô. Giết, nương theo lấy Tề Việt giống to một tiếng. Những cấm quân kia tất cả đều phóng tới phía trước. Mà Lạc Phàm thì là vân đạm phong khinh ngồi tại trên lưng ngựa. Địch nhân của hắn là đằng chân. Đằng chân địch nhân cũng là hắn. Đi chết, làm đằng chân khoảng cách Lạc Phàm còn có hơn 10 mét khoảng cách thời điểm. Thân thể của hắn tại trên lưng ngựa nhảy lên một cái. Giận nâng trường đao, như đồng lực bổ hoa sơn dũng sĩ. Hung ác chém về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm không dám khinh thường. Giơ lên đan lô ném bay ra ngoài. Thảo, đằng chân bảo cái nói tục. Hắn thân kinh bách chiến. Căn bản chưa bao giờ gặp hướng Lạc Phàm loại này không theo sáo lộ ra bài người. Không dung suy nghĩ nhiều. Hắn một đao đem cái này đan lô bổ ra, nhưng lại tại đan lô bị đập bay đi ra thời điểm. Hắn khiếp sợ phát hiện, Lạc Phàm đã biến mất tại lập tức trên lưng. Không tốt, đột nhiên, đằng chân cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ tại sau lưng truyền đến. Hắn vô ý thức quay đầu đi, hắn muốn tránh, có thể, thì đã trễ, phốp. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức ở trên mặt truyền đến. Cả người giống như là một đầu bị xe tải đụng bay đi ra chó lang thang hung hăng nện xuống đất. Vô cùng chật vật, ta thao chặt ngươi cái quy tôn. Đằng chân một cái lý ngư đả đĩnh đứng dậy, má phải đã cao cao sưng. Nói xong lời này, hắn phun ra một búng máu. Trong đó còn kèm theo mấy khỏa hàm răng trắng noãn. Vậy phải xem nhìn ngươi, có hay không năng lực này? Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhặt lên trên đất đan lô, hướng về đối phương đi tới. Cùng lúc đó, Tề Việt mấy người cũng xông vào quân địch trận doanh, tăng thêm Thủy Kính đạo nhân, bọn hắn có 500 người cả, trừ Thủy Kính đạo nhân, những người khác trong tay mỗi người có một cái luyện đan lô. Căn bản cũng không có bất luận cái gì dư thừa, sức tưởng tượng chiêu thức, hoàn toàn chính là từ từ nhắm hai mắt một trận đập loạn. Những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, một đan lô đập xuống liền có mấy người ngã xuống đất. Vô cùng tàn bạo, ngoạn tào, như thế ác sao? Thủy Kính đạo nhân kinh ngạc đến ngây người. Hắn tay cầm một thanh trường kiếm, mặc dù đại sát tứ phương, thế nhưng là bị trường kiếm xẹt qua người, trừ một kiếm đâm trúng trái tim, chém rụng đầu bên ngoài có thể một kích mất mạng, cái khác thương thế người vẫn là có nhất định sức chiến đấu. Nào giống là những cái kia tay cầm đan lô một trận đập loạn người. Chỉ cần là bị đan lô trúng đích, nhẹ thì mất đi sức chiến đấu, nặng thì sẽ làm trận mất mạng. Thủy Kính lão đạo, ngươi mặc dù là địa nguyên cảnh ngũ tầng cao thủ, thế nhưng là luận giết địch số lượng, nhưng còn xa không kịp chúng ta. Tề Việt cười ha ha, từ lúc dùng qua đan lô giết địch sau, loại kia cảm giác tuyệt vời liền khó mà quên. Quốc sư, ngươi không được a, quá yếu. Mấy cái cấm quân người cũng đều cười ra tiếng. Bọn hắn là lần đầu tiên sử dụng đan lô đối địch. Thế nhưng là, lại sâu cảm giác đã nghiền, nhất là tại loại này địch mạnh tà yếu điều kiện tiên quyết. Quả thực chính là quét ngang, nghiền ép a, thứ này cùng đao kiếm khác biệt. Vô luận là đao kiếm, ra chiều trước sẽ lộ ra sơ hở rất lớn, phải đề phòng địch nhân tiến công. Thế nhưng là, đan lô liền không giống, đan lô diện tích rất lớn, tiến công đồng thời cũng có thể ngăn cản a. Ta cũng có đan lô a. Thủy Kính đạo nhân thu hồi trường kiếm, lộ ra chính mình đan lô. Lần này, hắn biến thành giữa sân dũng mãnh nhất người. Địa nguyên cảnh ngũ tầng cảnh giới tu vi, cộng thêm luyện đan lô, một lò tử đập xuống liền có hơn 10 người bay rớt ra ngoài. Tràng diện dị thường thảm liệt cùng huyết tinh, mặc dù bọn hắn chỉ có 500 người, nhưng lại đánh ra 5.000 người. Không, đánh ra 5 vạn người khí thế, chỉ là trong chớp mắt, liền có mấy ngàn người chết tại trong tay của bọn hắn. Mà đằng chân những cái kia thiết kỵ cũng đều cảm thấy khủng hoảng. Chưa bao giờ có khủng hoảng, bọn hắn đều là thân kinh bách chiến binh sĩ, nhưng lại chưa bao giờ gặp được đáng sợ như thế đối thủ, càng không gặp được như thế táng tận thiên lương đấu pháp. Bởi vì trong tay bọn họ đao sắc bén kiếm căn bản là phái không lên mảy may công dụng a. Kỳ thật đan lô còn có một cái khác công năng. Tề Việt lớn tiếng nói, mở nắp lò, tiến hành loại thứ hai đấu pháp. Vâng, cấm quân người vội vàng mở nắp lò. Hai người ôm đan lô, hung hăng đụng vào nhau. Ông, đinh tài nhức óc âm ba bộc phát ra. Những nơi đi qua, đám người khuynh đảo, căn bản là không thể thừa nhận âm ba công kích, lâm vào trong hôn mê. Đương nhiên, phía trước nhất những người kia trực tiếp thất khiếu chảy máu tại chỗ bỏ mình. Làm sao như thế hung ác? Đan lô còn có loại công dụng này sao? Thủy Kính đạo nhân lần nữa có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thiên địa lương tâm, hắn vốn cho rằng đan lô là dùng đến luyện đan. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện đan lô còn có cái khác công dụng. Lần này, Tề Việt thật cho hắn giải tỏa đan lô cái khác cách dùng. 500 người đồng thời va chạm trong tay đan lô, mỗi lần bộc phát ra âm ba đều để hơn 10 người hôn mê hoặc là tử vong. Trên chiến trường thế cục càng là nháy mắt thay đổi, triệt triệt để nghiền ép đằng chân những cái kia thiết kỵ. Những binh lính kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nào còn dám tiếp tục giết tiếp. Không ngừng hướng về sau lui về, sợ chết sẽ là chính mình. Không có cách nào, địch nhân quá mạnh, bên mình thương vong đều hơn vạn, mà đối phương lại là lông tóc không tổn hao. Gặp được biến thái như vậy đối thủ, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.